Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3770, chương 3735, còn sống không tốt sao? Đông Tây Nam Bắc Trung Càn Nguyên Khôn Đấu, chín cảnh, trung cảnh tại tiên vực là khiêm tốn nhất, cũng là an ổn nhất một cái cảnh, cái này cảnh trăm vạn năm đến, không có đổi cảnh vương. Cũng chưa từng xảy ra lớn hỗn loạn, tiên vực rất nhiều võ giả đều quên trung cảnh cảnh vương cường giả này. Bất quá tại một chút phổ thông đại tộc vẫn là biết một chút ít. Trung cảnh cảnh vương rất mạnh, mạnh không hợp lẽ thường, chí ít thực tiên vực bài danh 5 vị trí đầu. Chân chính đại tộc lại là tinh tường, trung cảnh cảnh vương là làm chi không thể đệ nhất, tiên vực đệ nhất. Trung cảnh sở dĩ bất loạn là bởi vì không có đảm nhiệm hà siêu cấp đại tộc dám đi tiến đánh trung cảnh. Trăm năm đi qua, rất nhiều võ giả cũng hoài nghi trung cảnh cảnh vương có phải hay không đã sớm chết, bởi vì ít nhất có 50 vạn năm không có nghe trung cảnh cảnh vương tin tức. Tự liền bọn hắn gia tộc rất nhiều võ giả đều không biết hắn còn sống hay không. Trung cảnh cảnh vương tự nhiên còn sống. Trung cảnh có một tòa hồ, tên là Rõ Ràng Hồ. Tòa này hồ rất lớn, phương viên trăm vạn dặm là cấm khu. Không phải nói không cho phép đi vào, mà là hồ bên ngoài đều là xương trắng. Tiến vào xương trắng võ giả đều sẽ hôn mê. Sau đó sau khi tỉnh lại phát hiện đều tại xương trắng ở ngoài. Ven hồ có một ít kiến trúc, đều là gỗ kiến tạo tiểu cung điện. Mặc dù không có bất luận cái gì thạch đầu, nhưng cũng phi thường tinh mỹ lịch sự tao nhã. Bên hồ có thật nhiều hài tử tại chơi đùa. Thành nhất sắc đều là mấy tuổi hài tử. Thậm chí còn có tập tễnh học theo hài tử. Trong này ít nhất có mấy ngàn đứa bé. Ven hồ có một cái lão giả đang câu cá. Hay là đang đánh chợp mắt. Căn bản không quản cần câu. Phơi thái dương. Trên mặt đều là lão nhân ban cùng vỏ cây vỏ khô. Thoạt nhìn là thật rất già. Xa xa xa tương đương, một đám hài tử bôn tẩu đi qua. Một cái xinh đẹp tiểu nam hài giật giật lão giả y phục nói ra. Lão tổ tông, tiểu cô đến rồi. Lão nhân mí mắt có chút mở ra một tia. Cười tủm tỉm nói ra. Lão tổ tông biết, ngươi đi chơi đi. Tiểu nam tử cười chạy ra, nơi xa một cái tiểu thư xinh đẹp bay vụt mà đến. Đứng tại bên người lão nhân, một gối quỳ xuống nói, Tuyết Nhi gặp qua lão tổ. Lão nhân khẽ vuốt cằm, con mắt không có mở ra, cũng không nói gì. Xinh đẹp tiểu thư tiếp tục nói ra, bên ngoài phát hiện đại sự, Lục Tiểu Bạch kết bái huynh đệ Lục Ly. Thiên loạn tinh vực một cái bá chủ, Thánh Hoàng Hậu Kỳ, mấy ngày trước tại Bắc Cảnh Trùng Minh Sơn bố cục, đem Bối Huyền cùng Bắc Cảnh 15 cái đại viên mãn đánh giết. Mặt khác hắn lấy ra Nguyệt Buộc thi thể, Nguyệt gia đã xác nhận, đích thật là Nguyệt Buộc, còn có Lục Ly, là dựa vào băng tuyết pháp tắc đem Bối Huyền bọn hắn băng phong. Tươi sống đống sát, băng tuyết pháp tắc. Lão nhân trước mặt nói không thèm để ý. Nghe phía sau đôi mắt đột nhiên mở ra. Bên trong đều là như lưỡi đao ánh sáng sắc bén. Hắn ngồi dậy, hỏi, tiểu tử kia, đạt được băng hậu truyền thừa đạt được băng tuyết bản nguyên, hẳn là. Tuyết Nhi lấy ra một phần tư liệu, nói, Lục Ly phía trước đoạn thời gian tự nghe đồn đạt được thiên nhãn. Bối Huyền cùng Khôn Ma năm đó truy sát Lục Ly đi băng hậu cung. Lục Ly trước đó là bị mấy cái đại viên mãn một đường truy sát tiến vào băng hậu cung. Sở dĩ lúc trước hắn chiến lực cũng không mạnh. Đột nhiên tăng lên kia rất có thể là tại băng hậu cung bên trong có kỳ ngộ. Không có gì kỳ ngộ. Lão nhân phi thường khẳng định nói ra. Có thể đem nhiều như vậy đại viên mãn đống sát. Cái kia chỉ có một lời giải thích, hắn đạt được băng tuyết bản nguyên, kia là đất trời sinh ra chí hàn chi vật, cũng chỉ có băng tuyết bản nguyên mới có thể để cho một cái thánh hoàng nhẹ nhõm đánh giết đại viên mãn. Lục ly tài liệu cặn kẽ đâu, trước mắt chỉ có một phần. Tuyết Nhi đem trong tay tư liệu đưa tới, giải thích nói, lục ly trước đó cũng không có bao nhiêu danh khí, cũng không có tính toán tại tiên vực phát triển, sở dĩ tư liệu thu thập đến có hạn, đã an bài xong xuôi, đến tiếp sau hội sẽ thu thập càng nhiều tư liệu. Lão nhân đem tư liệu nhận lấy cẩn thận lật xem, cái này xem xét tựu trọn vẹn nhìn hơn một canh giờ. Hắn đem tư liệu đổi cho Tuyết mới nói, băng hậu người thừa kế, người tự mình đi đi một chuyến đi, để hắn tới gặp ta. Vâng, Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, sau đó lại phản hỏi, lão tổ, giống như hắn không muốn đến đâu, người đem thân phận của ta cáo chi. Lão nhân nhàn nhạt nói ra, giống như hắn không nguyện ý, cái kia chính là lão phu địch nhân rồi. Thế giới này cũng dung không được hắn. Vâng, Tuyết Nhi gật đầu lui ra. Lão nhân nhàn nhạt nói ra, cầm tới băng tuyết bản nguyên, liền cho rằng thiên hạ vô địch không quỳ xuống, vậy thì phải chết. Tuyết Nhi lại nghĩ tới một sự kiện, nói ra, đúng rồi, lão tổ, người nói viêm hậu bên kia dư nghiệt sẽ đi hay không tìm lục ly, dù sao cũng là băng hậu truyền thừa. Người không quan trọng, lão nhân khoát tay áo nói, lục ly chỉ là thánh hoàng mà thôi, tu luyện mới bao nhiêu năm đạt được băng tuyết bản nguyên thì phải làm thế nào đây, muốn đột phá chủ thần không có đơn giản như vậy, giống như hắn đầu nhập vào viêm hậu bên kia, vậy liền thật là chính mình muốn chết. Đại nhân đã bế quan 30 vạn năm, đoán chừng cũng mau ra đóng, được, ta đi một chuyến thiên loạn tinh vực. Tuyết Nhi khom người lui ra, lão nhân lại nằm trở về trên ghế mây, hắn nhìn qua xa xa một đám chạy hài tử, trên mặt tươi cười, lẩm bẩm nói, còn sống không tốt sao, hình đế thụ thương, bên này lục ly bọn hắn đã ra khỏi tiên vực. Lục ly nghe nói tinh hoàng giảng thuật, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, khó trách đại ma vương có thể một mực còn sống. Trước đó hắn còn buồn bực, hình đế đã mạnh như vậy, vì cái gì không chủ động truy sát thả người đại ma vương tại cái này làm mưa làm gió đâu. Tinh hoàng giải thích nói, năm đó diệt thế đại chiến lúc hình đế nhục thân bị đánh nát, chủ thần mệnh cách cũng tan vỡ, hắn lợi dụng bí pháp trốn vào cửu u luyện ngục, mượn nhờ cửu u luyện ngục khí tức che giấu xuống tới. Không phải vậy năm đó tự bị tru sát, diệt thế đại chiến lúc kỳ thật bên này còn lại chủ thần còn nhiều một chút. Viêm hậu bên này cùng trung lập phe phái cộng lại có 8 cái chủ thần. Đáng tiếc một mực không có tìm được hình đế. 30 vạn năm trước hình đế xuất quan, lần nữa phát sinh một trận đại chiến. Viêm hậu các nàng cùng trung lập phe phái bị giết 5 cái chủ thần. Hình đế bị thương lần nữa. Chủ thần mệnh cách vỡ tan, lại rút về cửu u luyện ngục. Nếu không đại nhân các nàng sớm đã bị hình đế tru sát, đại ma vương các nàng không thể đánh tới cửu u luyện ngục. Lục ly có chút không hiểu, chủ thần mạnh như vậy, đại ma vương bên này 2 cái, tăng thêm trung lập phe phái 1 cái, cùng một chỗ xông vào cửu u luyện ngục, vậy vẫn là có hy vọng đem thụ thương hình đế cho tru sát a. Ngươi quên, hình đế bên kia còn có 3 cái chủ thần. Tinh hoàng trợn trắng mắt nói ra, 3 cái chủ thần một mực giúp hình đế hộ pháp, mặt khác cửu u luyện ngục liền là hình đế làm ra, nơi đó là nơi ở của hắn. Hình đế cứ việc thụ thương, nhưng mượn nhờ cửu u luyện ngục xuất thủ, đại nhân các nàng xông đi vào chỉ có một con đường chết. Mặt khác cái kia trung lập phe phái chủ thần đã công khai mặt ngoài không nhúng tay vào bất kỳ cái gì sự vật, hắn sợ. Lục ly càng thêm cảm giác tình thế nghiêm trọng, hiện tại hắn cùng đại ma vương là người trên một cái thuyền, chờ hình đế xuất quan, sợ là đại kiếp liền muốn tới. cũng khó trách Đại Ma Vương nói để hắn đi trước an trí gia nhân, an bài tốt đường lui, dạng này liền có thể không hề cố kỵ toàn lực đánh một trận. Chủ thần a, Lục Ly cảm giác trên bờ vai áp lực đột nhiên nặng xuống tới, để hắn đều có chút không thở nổi. Ngay tại trước đó không lâu, đại viên mãn đối với hắn mà nói vậy cũng là hoàn toàn không thể đối đầu chí cường giả. Lúc này mới đi qua bao lâu, hắn hiện tại địch nhân đều biến thành chủ thần, vẫn là thế giới này tối cường chủ thần thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.